Chương 411, ăn nhiều đồ đạc. Quách Phù nhìn lớn tiếng nói, chết tiệt, không có tới trước chúng ta đụng tới hắn, người này rất lợi hại, Thiên Diêu ca, chúng ta muốn cẩn thận rồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta có biện pháp ứng phó hắn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại mau nhanh tới đây cho ta. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi hoạt động không nhịn được, ngươi dĩ nhiên nói chuyện với ta như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, ta đây nói gì, ta đây đều là nhẹ. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta đánh một cái nhìn. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi chiêu thức rất kém cỏi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, hai anh, ta hiện tại hay dùng toàn lực. Nói xong, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, không sai, võ công của ngươi quả nhiên cao cường, xem ra ta là nhìn lầm ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi nếu là biết, ngươi mau nhanh đi, đừng cản ở chúng ta. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, đi, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh, hắn tiêu thất tung tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta đi bây giờ. A Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta đi xem đại hải, ta rất muốn đại hải. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã sớm nhìn ra, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ dọc theo đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này đại hải thực là không tồi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, chúng ta đã có thời gian rất lâu không thấy được biển rộng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn đánh đi ra mấy cái cá lớn. Quách Phù cười nói, đi, ta biết thực lực của ngươi, ngươi mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tốt, những thứ này cá lớn đại mùi vị rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đừng tổng đứng ở chỗ này, chúng ta còn muốn đi khác địa phương. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hoàn cảnh của nơi này không sai, ta thế nào cảm giác mảnh này lâm tử, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tới. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, chúng ta nếu là lớn như vậy địa phương đều đã tới, chúng ta liền có vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nằm xuống, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Quách Phù cười nói, ta xem như vậy, chúng ta uống trước điểm mật ta, ta cảm giác những thứ này mật đối với chúng ta thân thể có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức uống. Nói xong, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này mật mùi vị thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng ta chế riêng cho những thứ này mật, ta bỏ ra giá rất lớn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta kỳ thực tất cả đều đã nhìn ra. Quách Phù cười nói, ta nghe đến ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đánh một ít chiêu thức. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta rời đi nơi này, chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo nhìn, ta muốn cùng những cái này toàn chân đạo sĩ học một ít gì đó. Quách Phù cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi đang bận rộn gì đâu? Doan Chí Bình cười nói, ta ở luyện công, ta cảm thấy những thứ này võ công muốn hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn như thế khắc khổ, hắn không phải biết rõ làm sao nói, vì vậy, hắn vô vô bả vai của đối phương nói, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta muốn đánh với ngươi một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi bây giờ thấy à, ta những chiêu thức này không phải người rất hiếu học. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta biết, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ cố gắng gấp bội. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta tin tưởng cái này một ngày đến. Vì vậy, bọn họ tiếp tục luyện. Sau đó, Quách Phù cười nói, ta hiện tại đói bụng, ta muốn ăn một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái kia chúng ta đi thôi, chúng ta đến chợ mua chút đồ đạc. Quách Phù nghe xong lời này thật cao hứng, hắn cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi muốn thứ gì, ngươi cứ việc nói, ta lập tức đều cho ngươi. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta nghe đến như ngươi vậy nói, ta cũng không biết nói thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, nên nói như thế nào làm sao còn nói. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ mua cực kỳ nhiều đồ tốt ăn. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thức ăn này thật tốt quá. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích mấy thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta đến cửa hàng bánh bao a, ta còn muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu nghe xong vội vàng nói, làm sao, lẽ nào vừa rồi vài thứ kia, ngươi còn không có ăn no? Quách Phù liên tục phất tay. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy cực kỳ nhục chí, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, ta đều hiểu. Bọn họ lần nữa đi tới cửa hàng bánh bao, sau đó, bọn họ muốn rất nhiều bánh bao.